Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 87, cuồn cuộn không ngớt, góc truyện audio.com. Kế Duyên đi trên quan đạo, phía trước chính là huyện Thanh Thủy, nhưng hắn không hề có ý định ghé vào Thanh Thủy. Lúc ở thôn Ngõa Sơn, đường đi đã được hắn hỏi kỹ càng, tay nải trên vai hắn phồng lên hai vòng, bên trong có thêm mấy cái bánh khô và chiếc đùi thỏ muối của Đinh Hưng đưa. Vì vậy, Kế Duyên hoàn toàn không cần vào huyện Thanh Thủy, hắn dứt khoát chọn đi dọc theo quan đạo, không phải do Kế Duyên ngại phiền toái nhưng phương hướng mà Đinh Hưng đuổi theo lúc đầu đã sai. Nên sau đó, dù Đinh Hưng không tin vào chuyện lạ nên kiên trì chạy tiếp. Tìm cả huyện Thanh Thủy cũng không thấy được bóng dáng Kế Duyên. Tại trường tư thục huyện Ninh An, đám trẻ con đang cầm sách trong tay, miệng ea đọc chữ thánh hiền. Quan kim giám cổ, đa học đa văn, học nhi thì tập, chỉ chi dĩ hằng, quân tử lập thân, năng ngôn thiện dung. Một, đám học trò có lớn có nhỏ. Đứa nhỏ nhất chưa tròn 10 tuổi, lớn nhất khoảng 14-15 tuổi. Cả đám như ông cụ non, chăm chú đọc sách, vừa đọc vừa gật gù ra chiều đắc ý, ngừng. Doãn Triệu Tiên đang cầm sách lắng nghe, dạo bước bên cạnh bọn nhỏ. Đến khi vòng lại đến bàn của phu tử mới mở miệng. Cả học đường lập tức im lặng, không ít đứa tỏ vẻ khẩn trương vì lúc này phu tử muốn kiểm tra bài. Dù là Doãn Thanh cũng chẳng bình tĩnh được, Doãn Triệu Tiên quay đầu nhìn toàn bộ 30-40 đứa học trò lớn nhỏ. Nét mặt cả đám mang vừa ngây ngô vừa căng thẳng, bài kiểm tra hôm nay sẽ khác trước, ta sẽ thay đổi chủ đề. Bài kiểm tra lần này cũng không phải ý định chợt lóe, mà ý tưởng này bắt nguồn từ lúc Doãn Triệu Tiên nói chuyện phiếm với Kế Duyên tại Cư An Tiểu Các. Cả hai cùng thảo luận nội dung cuốn Chính Huấn Thiên mà Doãn Triệu Tiên mang theo. Sách này dạy người ta biết tôn trọng và tuân thủ luật pháp. Là sách phải học, tư tưởng của cuốn sách này tuy đúng, nhưng nội dung về luật và tuân thủ luật lại chẳng bao nhiêu khi so với nội dung Tâng Bốc Quan Lại Quý Tộc. Cuối cùng, tư tưởng nịnh nọt quyền quý lại được nâng thành chủ đạo trong sách. Lúc ấy Kế Duyên đã thân quen, cũng rõ ràng tính cách của Doãn Triệu Tiên, cho nên yên tâm dùng giọng điệu cười nhạo hỏi Doãn phu tử thấy cuốn sách này thế nào. Hắn còn hỏi vì sao đây lại là một trong 6 cuốn sách phải học. Cho dù không đổi thì vì sao không ai cải biên, là không muốn hay không dám làm. Câu hỏi này làm Doãn Triệu Tiên phải suy tư, cũng nói trúng tim đen của y về sự khó chịu đối với cuốn sách này. Điều này khiến Doãn phu tử lần đầu tiên đứng dưới góc độ thường dân suy nghĩ về quan hệ vi diệu sâu xa giữa quan và dân. Cả hai cũng thảo luận hơn nửa ngày về vấn đề hơi đại nghịch bất đạo này. Nghĩ đến những hồi ức này, Doãn phu tử lại mỉm cười. Dõi mắt nhìn những đứa trẻ được xem là hạt giống của xã Tắc theo lời của Kế Duyên. Từng nghe nói, Bắc Hải có cây ngô đồng, thân cây đứng trong biển, cao 3 vạn thước, là nơi nghỉ chân của Phượng Hoàng. Hải vực nhiều núi lắm đảo, bầy chim rừng ở đây hướng Phượng cúi đầu. Tại Nam Sơn xa xôi có chim quán, hay, đứng đầu các loài chim Nam Sơn. Doãn Triệu Tiên đưa ra chủ đề này khiến cho đám học trò xoay mặt nhìn nhau. Bọn chúng cảm thấy hưng phấn khi được nghe loại cố sự thần kỳ này. Phượng Hoàng lúc ẩn lúc hiện thích ngao du, cho nên quán lên thay quyền, lãnh đạo bầy chim, nó hưởng thụ quả cây, ăn tôm cá, lâu dần khinh thường bầy chim, tự cho mình là tiểu phượng, đạp tổ mổ lông mà vui. Nhờ Doãn Triệu Tiên lấy câu chuyện thần thoại thú vị để vào đề. Đám học trò trong lớp lắng nghe với thái nghiêm túc trước này chưa từng có. Chuyện xưa đã bia xong, họ Doãn nhìn bọn nhỏ mỉm cười. Các trò cho rằng, bầy chim do quán cầm đầu có hay không? Nếu các trò là chim quán, sẽ có cách giải quyết gì? Trước kia lúc Doãn Triệu Tiên đặt câu hỏi, dù chỉ hỏi tượng trưng một câu có người nào muốn trả lời không nhưng chả có đứa nào tự nguyện trả lời. Ngay cả Doãn Thanh cũng như vậy. Vậy mà lúc này, dù không có đứa nào dám mở miệng ngay, chẳng qua là do thói quen, nhưng Doãn Triệu Tiên đã thấy được trong mắt bọn nhỏ là sự thoải mái và vẻ can đảm khi dám nhìn thẳng y.

học đi đôi với hành, kiên trì bền bỉ quân tử trau dồi bản thân, lời nói chứa đựng lương thiện và khoan dung. 2. Chim quán, giống con hạc mà đầu không đỏ, cổ dài, mỏ dài, suốt mình màu cho, đuôi và cánh đen, làm tổ ở trên cây cao. Cách chương.